Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, điên cuồng chiến tranh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTERDAZON98X đã tặng nguyệt phiếu quân đường và đột quyết binh. Mã hưu chiến một ngày, ở giữa đêm. Tần Thiên đúng là có phái người lần nữa tập kích đột quyết ý nghĩa. Chỉ bất quá, đột quyết rõ ràng gia tăng tuần tra phạm vi, cho tới bọn họ nhiệt khí cầu căn bản không cách nào chống đỡ đến trôi lơ lửng ở đột quyết trại lính. Bầu trời, coi như đến bầu trời, bắn xong mũi tên nhọn sau đó, sợ cũng chống đỡ không tới bọn họ bình an trở lại. Đối mặt loại chuyện này, Tần Thiên chỉ có thể buông tha đối với đột quyết trại lính xâm nhiễu. Quay lại đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngày mai đánh một trận lên. Quân đường tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày kế, đột quyết hơn 50.000 binh mã liền cuồn cuộn làm sạch đi tới quân đường đại doanh trước mặt. Tần Thiên bên này cũng không khiếp chiến, mang mình quân đường vậy đi ra. Hai quân đối lập. Hy La thấy Tần Thiên lúc này trong tròng mắt tức giận dường như muốn toát ra lửa tới. Quân đường đáng ghét, lại đốt quân ta doanh. Ngày hôm nay, ta liền muốn để cho các người biết ta đột quyết lợi hại. Hy La cao giọng kêu. Tần Thiên bĩu môi, đốt người chạy lính thì như thế nào? Không chỉ có muốn đốt người chạy lính, còn muốn giết hết sức các người đột quyết binh đây. Nghe được Tần Thiên lời này, đột quyết trong trại lính, lập tức cưỡi ngựa chạy như bay đi ra một thành viên đại tướng. Cái này nhân viên đại tướng vóc người to lớn, có mặt đầy râu quai nón, cả người gò má hắc đỏ đen đỏ, phảng phất vậy bắt quỷ trung quỷ, đường đồng đừng nắm trong tay, bọn người ai đi tìm cái chết, đột quyết đại tướng cao giọng kêu gào, quân đường bên này. Hồ Thập Bát xách đại đao liền ra trận doanh. Ngươi là người nào? Ta lẩm bẩm không giết hạng người vô danh. Cái này nhân viên đột quyết đại tướng tên là lẩm bẩm, chính là đột quyết trong quân một viên mãnh tướng. Sức chiến đấu ở toàn bộ đột quyết cũng có thể phái đến trước năm. Lại là lúc này Hy La thủ hạ đệ nhất mãnh tướng. Hắn bước ra khỏi hàng, chính là vì giết tướng đường. Rồi sau đó muốn trấn nhiếp quân đường tinh thần. Đối với lẩm bẩm, đột quyết những người này đều là lòng tin tràn đầy. Muốn giết đường đồng, tuyệt không có khó khăn gì. Hy La bên này hí mắt nhìn trước mặt chiến trường. Hắn cơ hồ đã biết kết cục. Xem Hồ Thập Bát lúc này càng giống như là ở xem một người chết. Mà ngay tại lúc này, chạy tới Hồ Thập Bát căn bản cũng không có không trung phản ứng lẩm bẩm. Chạy tới sau đó, trực tiếp một đao liền con liền tới đây. Lẩm bẩm bên này, đã sớm có phòng bị, cho nên Hồ Thập Bát giết lúc tới. Hắn lông mày đông lại một cái, ngay sau đó vậy xách binh khí hướng Hồ Thập Bát đánh tới. Hai người hai kiện binh khí, chỉ như vậy trên không trung đụng nhau. Ngay sau đó, chỉ nghe được đùng một thanh âm vang lên, ủng ục binh khí liền bởi vì là lẩm bẩm cầm không vững mà rơi trên mặt đất. Một màn này phát sinh rất nhanh, mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống, mà lẩm bẩm lại là gò má trắng bệch, tựa hồ không ngờ rằng loại chuyện này, đối với tình huống vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng lớn tấn công tới. Sau đó liền tay chân tê dại, lại cũng không cầm được lính của mình khí. Lòng nặng, mà mọi người ở đây lòng trầm nháy mắt. Hồ Thập Bát một đao kia cũng không có lúc này dừng lại. Như cũ thuận thế bổ xuống, lẩm bẩm liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Liền trực tiếp bị Hồ Thập Bát đánh thành hai nửa. Một màn này còn hơn hồi này nữa để cho người khiếp sợ. Hừ, đột quyết mãnh tướng, cũng không quá như vậy. Hồ Thập Bát nói xong, đứng ở trên chiến trường, cao giọng quát lên, người nào còn đi tìm cái chết. Đột Quyết một đám chiến tướng thấy mới vừa rồi một màn, người người sợ cả người như nhũn ra, vậy còn dám tới tiến lên một mình đấu. Hy La lông mày hơi chăm chú, trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, Đột Quyết đích sĩ khí chỉ sợ sẽ càng phát ra thấp. Vì vậy một tiếng gầm lên, giết, Đột Quyết binh mã chen chúc đánh tới. Quân Đường bên này cũng không làm chần chờ, ngay sau đó cũng giết tới. Hai quân chiến sĩ chốc lát ở giữa liền giết thành một đoàn. Quân Đường binh mã thiếu, đường đao vậy điều không phải rất nhiều. Đối mặt chen chúc mà đến Đột Quyết binh mã, ban đầu bọn họ vẫn có thể ứng phó. Nhưng theo chiến sự đổi rời, Quân Đường nhưng là càng ngày càng cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi. Gần trưa, trên thảo nguyên mặt trời đã bắt đầu cay độc đứng lên. Hai bên giao chiến tiến vào trạng thái giằng co. Giết, giết, giết, hai bên không ngừng chém giết. Hy La đứng trong quân đội, nhìn chiến cuộc, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Quân Đường đường đao xác thực thật lợi hại, nhưng đường đao cũng không coi là nhiều. Hơn nữa bọn họ Đột Quyết binh mã số người chiếm ưu thế. Chỉ như vậy đánh tiếp, muốn giết bại Quân Đường cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ở Hy La lại xem liền chốc lát chiến cuộc sau đó, hắn cũng đã mất đi kiên nhẫn. Đúng là, một mực như vậy đánh tiếp, bọn họ là có thể chiến thắng. Nhưng nếu như hai bên giằng co đến thiên trễ, thiếu không phải chả muốn mỗi người thối lui, ngày mai tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua là, một khi lui binh, chỉ sợ cũng muốn đêm dài lắm mộng. Có thể hiện giải quyết Quân Đường, vậy sẽ phải hiện giải quyết Quân Đường. Cho nên, Hy La vẫy tay, một bên gia tăng bộ binh cùng Quân Đường tác chiến, một bên thì để cho đã sớm chờ đợi có chút không nhịn được Đột Quyết kỵ binh xuất động. Đột Quyết kỵ binh đại khái hơn 10.000 người, chỉ cần bọn họ tiến vào chiến cuộc sau đó, ắt phải để cho Quân Đường áp lực tăng thêm nữa một ít. Thậm chí, ở Hy La xem ra, chỉ cần Đột Quyết kỵ binh ra tay, muốn kết thúc cuộc chiến đấu này, thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Đột Quyết kỵ binh điên cuồng hướng Quân Đường bên này vọt tới. Tần Thiên thấy Đột Quyết kỵ binh sau đó, thần sắc lộ vẻ được có chút khẩn trương. Ngay sau đó, hắn liền đem đội mạch đao cho phái đi ra. Đội mạch đao vẫn luôn ở đây, nhưng sở dĩ không có từ vừa mới bắt đầu sẽ để cho bọn họ ra tay, chính là vì phòng ngừa Đột Quyết kỵ binh. Nếu như đội mạch đao trước thời hạn động thủ, thể lực ắt sẽ có tiêu hao. Khi đó cùng Đột Quyết kỵ binh ra tay, đội mạch đao chỉ sợ liền không có khí lực đối phó bọn họ. Kỵ binh lực sát thương rất lớn, phải ngăn trở ở bọn họ. Nếu không, chiến sự đối với bọn họ Quân Đường càng ngày sẽ càng bất lợi. Ngay bây giờ, Tần Thiên trong lòng cũng không có thấp. 500 đội mạch đao, hiển nhiên là không đỡ được hơn 10.000 kỵ binh. Hắn bây giờ chẳng qua là đang suy nghĩ, đội mạch đao có thể ngăn cản bao lâu. Đột Quyết kỵ binh chen chúc tới, đội mạch đao lần nữa giống như một mặt tường như nhau ngăn cản đường đi của bọn họ. Giết, đội mạch đao một tiếng quát to, ngay sau đó mạch đao hướng Đột Quyết kỵ binh liền bổ xuống. Hy La thấy một màn này lúc này chẳng qua là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn bất giác được Quân Đường cái này một chi đội ngũ có thể đem kỵ binh của hắn như thế nào. Coi như sau đó một khắc, mạch đao trẻ hạ, kỵ binh phía trước nhất thời bị đánh thành hai nửa. Đội mạch đao tới lui biến ảo, đem xông lên trước kỵ binh một cái tiếp theo một cái chém xuống. Chỉ phiến khắc thời gian, liền giết trăm chừng 10 tên Đột Quyết kỵ binh. Hơn nữa thủ đoạn chi ác liệt, làm người ta chát lưỡi. Sợ phía sau Đột Quyết kỵ binh đột nhiên ngừng lại, không dám tiến lên, thi thể vẫn còn ở giữ lại máu tươi. Mới vừa rồi một màn mang đến sợ hãi cũng không sau đó tiêu tán. Đột Quyết kỵ binh sắc mặt trắng bệch, liền liền bọn họ ngồi xuống ngựa vậy lộ vẻ được có chút kiêu táo bất an. chiến sự tựa như đột nhiên dừng lại, bởi vì là quân đường 500 đội mạch đao mà đình trệ. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng chỉ là phiến khắc thời gian. Hy La thật quân đường đội mạch đao uy lực sau đó cũng có chút khiếp sợ, nhưng sau đó hắn liền phân phó xuống, giết, bọn họ bất quá 500 người mà thôi, giết cho ta, xông phá bọn họ, nếu như bị quân đường 500 người dọa cho đến, vậy hắn đột quyết thì xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tap-noin-ien-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.